Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, người chính là tên đại bại hoại. Chương thứ tư, vẫn là gia đình kia bên trong. Buổi chiều gọi đói bụng hài đồng gặm thịt, ăn được miệng đầy là giàu. Cẩn thận đem một khối xương gặm sạch sẽ sau, mím mím ngón tay, nói, cha, bệ hạ thật là lợi hại, quả nhiên nhường chúng ta trải qua ngày lành. Hắn cha có chút ít sùng kính thở dài nói, bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, có đại năng vì là, sau này chúng ta thắng ngày nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dừng một chút, lại chờ đợi nói, cũng không biết, khi nào ta mới có thể bị bệ hạ phong làm sĩ binh. Sĩ binh a, ở trong mắt bọn họ, hầu như cùng thần nhân đều không khác mấy, không có ai không khao khát bị Dịch Thiên phong làm sĩ binh. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở phòng chứa củi bên trong, cũng tương tự bị đưa tới một bát thịt, hắn lão lệ tung hoành ăn, trời mới biết hắn mấy ngày nay là làm sao sống sót. Cái kia vừa đen lại vừa cứng bánh bao không, cái kia nhạt nhẽo vô vị rau dại canh, quả thực là dằn vặt. Có điều mấy ngày nay hắn cũng thăm dò trại hư thực, trừ người hoàng đế kia ở ngoài, chỉ có 5 cái lực lớn vô cùng sĩ tốt, những người khác đều rất phổ thông. Chân đất đi bùn một cái, chỉ bằng mấy người này, lật không được sóng lớn. Trưởng tôn Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ, hắn huynh đệ là Đại Đường hoàng đế, tự nhiên là đứng ở Đại Đường phía bên kia, bây giờ phát hiện không nhiều lắm uy hiếp, cũng an lòng. Một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù. Trưởng tôn Vô Kỵ hung tợn phát thề. Cả ngày giả ngu ở đất bên trong làm công việc vừa bẩn vừa mệt, thỉnh thoảng còn muốn chịu đòn, quả thực vô cùng nhục nhã. Ngày mai, một thân bích lục váy xòe Trường Nhạc xuất hiện ở Dịch Thiên trước mặt. Bệ hạ chào buổi sáng. Trường Nhạc đầy mặt không vui quỳ gối được rồi một cái vạn phúc. Dịch Thiên trên dưới đánh giá một hồi, mặt mày như tranh vẽ, tinh xảo cảm động, không hổ là công chúa, mặc cái gì đều đẹp vô cùng, đặc biệt là này một thân bích lục váy xòe, đem nàng tôn lên đến càng thêm thủy linh. Y phục này là chính ngươi làm. Trường Nhạc nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, ngạo kiều nói, bổn công chúa cầm kỳ thư họa không gì không biết, chỉ là nữ đỏ thôi. Dịch Thiên buồn cười, vỗ vỗ tiếu nha hoàn đầu, nói, trẫm là hoàng đế, ngươi là công chúa, trẫm có thể không ngươi con gái lớn như vậy. Trường Nhạc tức chết đi được, cắn chặt hàm răng, giơ chân lên đã nghĩ đạp chết này đại bại hoại. Dịch Thiên vung tay lên, một đạo kinh khí bọc Trường Nhạc, sau đó đem Trường Nhạc mang tới trong lồng ngực của hắn. Hắn tay trái ôm tiếu nha hoàn eo nhỏ nhắn, tay phải nặn nặn nàng bạch ngọc không chút tì vết khuôn mặt, trượt trắng mịn chán. Rất có co giãn, không nhưng đối với trẫm vô lễ nha. Dịch Thiên trêu đùa một câu, sau đó đem ngơ ngác ngây ngốc tiếu nha hoàn thả ra. Người đồ vô lại. Trường Nhạc phản ứng lại, mặt cười phút chốc đỏ, xấu hổ lại muốn đi đá Dịch Thiên. Dịch Thiên biểu hiện nghiêm nghị, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, còn dám vô lễ, trẫm đêm nay liền để ngươi thị tầm. Trường Nhạc động tác ngưng trệ, khiếp sợ nhìn Dịch Thiên, mãi đến Dịch Thiên xoay người rời đi. Người chính là tên đại bại hoại. Trường Nhạc oan ức hô lớn, mấy ngày đến tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát, không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc giống lên. Vốn tưởng rằng là chính mình cái thế anh hùng, không nghĩ tới nhưng là cả ngày bắt nạt chính mình đại bại hoại. Dịch Thiên nghe được tiếng khóc, không nhịn được đau đầu. Hoàng đế không nên đều như vậy diễn sao? Một đứa nha hoàn, chẳng lẽ còn muốn cho nàng được đà lấn tới hay sao? Nhưng là làm hậu thế xuyên qua đến người, hắn vẫn là không thể tránh khỏi mềm lòng. Dù sao, đúng là chính mình cướp người trước, lại ngược đãi người khác, có chút không còn gì để nói. Ai, đừng khóc, Dịch Thiên quay trở lại nói. Nhưng là Trường Nhạc không để ý tí nào, trái lại càng khóc càng thương tâm. Mới vừa thoát ly một cái lao tù, lại đi tới một cái lao tổ, phụ hoàng cũng không cần nàng nữa, còn muốn giết nàng, chỉ cảm thấy chính mình thành thế gian kẻ đáng thương nhất. Dịch Thiên nào có an ủi cô gái kinh nghiệm a. Mắt thấy trên đất đều ướt một mảnh, đều sắp thành sông, mà Trường Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, như một con bị vứt bỏ mèo. Vậy ta đưa ngươi về Trường An. Dịch Thiên thử nghiệm hỏi. Ta không muốn. Trường Nhạc đầu vẫn chôn ở khuỷu tay bên trong. Tiếng trầm nói rằng. Vậy ngươi muốn làm sao? Dịch Thiên bất đắc dĩ nói. Đều tự trách mình nhẹ dạ. Bất kể nàng làm cái gì a. Trường Nhạc không đáp. Vẫn ở cái kia yên lặng rơi lệ. Nàng cũng không biết mình muốn cái gì. Nàng không muốn lại về Trường An. Nàng thật giống cái gì đều không muốn. Cũng không có thứ gì. Ở này địa phương xa lạ. Nàng chỉ có cô độc. Được rồi. Đừng khóc. Dịch Thiên hai tay vây quanh. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó bước chân nhẹ chút. Hướng về trên núi bay đi. Núi Xanh Phong. Phụ cận dãy núi chỗ cao nhất. Dịch Thiên đem Trường Nhạc để dưới đất. Nói. Đây là ta thích nhất ngốc địa phương. Có chuyện gì không vui. Liền ở ngay đây gọi ra đi. Nói xong. Dịch Thiên liền bay đi. Trường Nhạc con mắt khóc đến có chút sưng đỏ. Nhìn rời đi Dịch Thiên một chút. Đột nhiên không lại khóc. Ngươi là tên đại bại hoại. Một tiếng hò hét. Vang vọng ở trong núi. Kéo dài không thôi. Thành tích thật thật thê thảm đây. Pha Lê Tâm tiểu tác giả có chút không kiên trì được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.